Chương 988, đây cũng là yêu thuật gì? Bất quá vẫn là có thế, từ hắn cái kia càng soát càng chậm ngũ sắc thần quang trông được ra, Khổng Tuyên đã nhanh muốn duy trì không được. Lôi Chấn Tử bên này cũng là không sai biệt lắm tình hình. Những kiếm tiên kia ánh mắt độc ác, nhìn ra Lôi Chấn Tử ma nhờ hơn một chu tờ là tại sau lưng của hắn hai cánh, bất quá nhược điểm cũng là rơi vào cặp kia cánh phía trên. Sớm có thượng tiên cầm kiếm cùng Lôi Chấn Tử chiến đấu, Lôi Chấn Tử kiếm trong tay côn mặc dù sắc bén, nhưng là cái kia thượng tiên không biết từ nơi nào học được thái cực kiếm chiêu, chỉ là dính trụ kiếm côn không thả, kiếm côn chính là lại bén nhọn, cũng vô pháp cắt đứt cái kia thượng tiên tiên kiếm. Có khác hai người từ phía sau lưng đánh lén, một kiếm đâm xuyên Lôi Chấn Tử cánh thịt. Lôi Chấn Tử phản ứng cực nhanh, cảm thấy phía sau sinh mắt lúc, đã chấn khởi hai cánh, hướng bên cạnh rời. Nhưng là kiếm quang kia cực nhanh, hay là tại Lôi Chấn Tử trái cánh bên trên mở một cái. Lôi Chấn Tử đau đến vài cùng lật tay đem cánh thịt giật xuống, tốc độ không lớn bằng lúc trước. Chỉ có thể đem kiếm côn vung vẩy thành tròn ngăn tại trước người. Lại không thả vừa rồi quyết chí tiến lên khí thế. Ha ha, Đế Tân, ngươi nếu là muốn mạng sống, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Ta Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên vị trí còn giống chi nở cái. Ngươi muốn đi qua, có thể để ngươi ngồi ở chủ vị. Nhiên Đăng gặp đã có phần thắng, há miệng cu nở dê học lên thân công báo đến, tự động mở ra trào phúng kỹ năng. Nhanh đi cứu Đế Tân đạo hữu. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu bên kia chuyển đến nhất thanh thanh hát, chỉ gặp mấy đạo độn quang dâng lên liền muốn hướng Đế Tân bên này bay tới. Nhiên Đăng hai mắt lập tức nheo lại, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp mấy cái tiệt giáo tiên nhân nhìn chuẩn chân tiên trận thế sơ hở chỗ, chui ra. Nhiên Đăng đang muốn ra sai người đem bọn hắn ngăn lại. Đã thấy không trung kiếm quang xẹt qua, mấy cái kia tiệt giáo tiên nhân lập tức bị mở ơ y chu cờ đạo kiếm quang mặc thể mà qua, nghiêng nghiêng hướng xuống rơi xuống. Kim quang qua đi, vang lên Kim Linh Thánh Mâu thê lương tiếng kêu, bất quá lập tức liền bị một trận càng lớn tiếng oanh minh bao phủ. Nhiên Đăng đem ánh mắt thu hồi, dựa theo này xem ra, Kim Linh Thánh Mâu bên kia cu nở dê không kiên trì được bao lâu, chỉ cần đem cái này Đế Tân thu thập xong. Cái này 10 vạn phạm bình cu nở dê không nói chơi. Tạ Vân Phi lên cơn giận dữ, chỉ muốn lại nâng lên trên thân một điểm cuối cùng lực đạo, hướng cái kia Nhiên Đăng phóng đi, chỉ là biết thời cơ chưa tới, còn phải lại kiên nhẫn chờ thêm một hồi. Khổng Tuyên tái phát ra một đạo ngũ sắc thần quang, muốn đem một thanh tiên kiếm quét xuống, mắt thấy là phải chạm đến lúc, đã thấy một vệt kim quang phóng tới, đánh thẳng trên ngũ sắc thần quang, hai đạo quang hoa đồng thời tiêu tán. Cái kia tiên kiếm lại trực thấu Khổng Tuyên lồng ngực mà qua. Khổng Tuyên phun máu tươi tung tóe, lui trở về Đế Tân bên người. Dương Tiễn nhắm lại thứ ba thần mục, hai mắt nhìn Khổng Tuyên, trên mặt đều là vẻ trâm trọng. Vừa rồi đạo kim quang kia chính là hắn phát ra. Cái này xuyên ngực một kiếm đối với kim tiên tới nói bất quá là vết thương nhỏ, nhưng là tăng thêm trước đó thương thế, phóng tới cùng một chỗ, đối với nhục thể tổn thương cũng rất lớn. Khổng Tuyên mặt như giấy vàng, một mặt thảm đạm. Đối với Tạ Vân Phi buồn bã cười một tiếng, nói, vậy hạ, thần tự nhiệm Tam Sơn quan tổng binh về sau, còn chưa bao giờ dê tờ đến thống khoái như vậy qua, như kiếp sau còn có thể ném tại bệ hạ trong quân, nhất định theo tùy tùng bệ hạ tả hữu. Khổng Tuyên nói ra lời này, chỉ gặp toàn thân một trận run rẩy, trên thân tất cả máu tươi phun ra, đúng là kết thành một đạo kén máu, đem chính mình bao khỏa ở bên trong. Bên trong hình như có vô số hỏa diễm dấy lên. Cho dù cách kén máu đều có thể cảm nhận được nó cao vòng theo thứ tự rời đi chỗ khác, trước người tất cả bóp pháp ấn ngưng ở không trung. Trong lúc nhất thời Phật âm lượn lờ, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bị cái kia 18 tay kết ấn hấp dẫn, ngưng tụ thành lộng lây thiên hoa rơi xuống, Đế Tân quanh người ba thước đã thành nhỏ Phật cảnh. Bực này cảnh tượng kỳ dị liền ngay cả Nhiên Đăng cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù đạo pháp thông thánh lúc, cu nở dê co trời hoa tiên âm, thế nhưng là chưa bao giờ có bực này bình thản thanh tĩnh cảnh tượng. Đây cũng là yêu thuật gì? Pháp tướng một đầu lộ ra vui cùng nhau, khỏe miệng hơi vện, hai mắt nhắm nghiền, một đầu khác thì là hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, trong miệng răng nanh lộ ra. Cái này vui giận hai tướng riêng phần mi nhờ luân chuyển, như đèn kéo quân dô nở dê như đổi lấy đổi đi, thấy chúng tiên một trận dùng mình. Đã thấy cái kia vui cùng nhau mở miệng nói, Khổng Tuyên. Ngươi vốn là Tây Phương Cực Nhạc thế giới tiên điệu chuyển sinh đến tận đây, đã cùng bản tọa hữu duyên, bản tọa ban thưởng ngươi Đại Minh Vương Khổng Tức Phù một viên, không cần thiêu đốt bản nguyên đạo lực liền có thể hiện ra bản thể pháp tướng.